Mời các bạn nghe chuyện Nắng, Mưa, Anh và Em của tác giả Cát Thảo. Chương 4. Thời gian cứ chậm chậm trôi, tích tà tích tắc như chiếc đồng hồ gắn trên tường. Ở ngoài trời xanh nắng vàng nhưng tuyết rơi lọa xõa, những bông tuyết trắng tinh bay miên man giữa bầu trời. Tôi khẽ thở dài. Sao thế? Ninh hỏi. Tuyết rơi. Tuyết rơi thì sao? Đẹp mà. Ừ, đẹp thì có đẹp, nhưng sáng nay tớ từ trường ra, cây gãy lá rụng hơi nhiều. Tôi lại thở dài, thườn thượt. Ôi tiểu thư của tôi, ai đã giết chết con người lãng mạn trong tiểu thư rồi? Lá rụng để sau này mọc lá mới, cành gãy để sau này mọc cành mới. Thử cà phê mới đi, xem tâm trạng có khá khẩm hơn không. Tôi nhấp một ngụm cà phê. Quả thật, hôm nay tôi như một con người khác cảm nhận cuộc sống. Mùa đông năm nay đến sớm, cuối tháng 10 tuyết đã rơi. Nhiều người nghĩ tuyết đẹp, nhiều người thích thú thỏa thuê đi nghịch tuyết, nắm những nắm tuyết thật to ném vào nhau. Tôi cảm nhận được niềm vui ấy, nhưng sao trước mắt tôi chỉ là màu trắng tang tóc thê lương. Mùi nhựa cây sộc đầy lên mũi, những giọt nhựa lăn dài đóng băng trên thân cây, hàng đám lá xanh lìa cành. Ừ, tuyết có đẹp nhưng thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Sao, khá hơn không? Ninh hối hả hỏi tôi. Ừ, ngon. Mà sao cậu pha cà phê ngon thế nhỉ? Ừ, thì pha cà phê là nghề của tớ mà, không pha ngon sao nhận vào làm. Cũng phải. Tôi cười, nháy mắt với Ninh. Ninh, em pha 2 tách nụ cười của nắng. Còn Dương, chuẩn bị cho chị 2 miếng bánh kem nhé. Ok boss. Cả hai đồng thanh và nhấm nháy nhau. Không biết lần này chị Thư hẹn hò với anh chàng nào. Chị Thư là một phụ nữ khá thanh đạt, chị chưa đến 30. Quán cà phê này cũng do chị tự mở từ thời sinh viên, nên đến giờ tạm coi là thứ có thương hiệu. Có điều chị ấy vẫn lẻ bóng, nhưng không vì thế mà phải u sầu. Chị vẫn khá lạc quan, và khi có đối tượng nào đó tán tỉnh, chị thường hẹn họ đến đây như là một cách quảng cáo cho quán vậy. Lần nào cũng vậy, chị Thư luôn giả vờ như mình là khách quen chứ không phải là chủ quán. Những lúc như vậy, nhìn chị rất đáng yêu, khác với vẻ nghiêm khắc hàng ngày. Sếp vẫn ngồi mơ màng bên cửa sổ, tay vô tình lật dở những trang tạp chí. Khoảng 10 phút sau, chị nhìn điện thoại và mỉm cười vẫy hai đứa tôi. Tôi vừa đặt những thứ tôi và Ninh chuẩn bị lên bàn và quay vào quầy phục vụ thì sững người vì sự xuất hiện của Vũ. Càng ngạc nhiên hơn thì Vũ bước về phía tôi, mỉm cười rất tươi. Đi đến gần phía tôi, anh đưa tay khiến tôi giật mình tránh sang một bên. Ở phía sau, chị Hiểu Thư cười vang. Tôi quay lại nhìn, chị cũng đang đưa tay ra và cười rất tươi. Rất vui được gặp cậu, chị ấy nói khi bắt tay Vũ. Em cũng vậy, rất vui khi được gặp bà chủ trẻ, xinh đẹp. Vũ bắt đầu múa mép. Tôi thật không hiểu đâu mới là con người thật của anh ấy. Có lúc tôi thấy anh như đứa trẻ, có lúc lại như ông cụ, có lúc là con của mẹ và nhiều con người khác nữa trong anh. Gương mặt tôi dần trở nên khó hiểu, và tôi thấy Ninh dường như cũng vậy. Cậu khẽ nhíu mày, tỏ vẻ kém hài lòng. Rồi tôi và cậu ấy không tám chuyện mà lặng lẽ làm việc mình cần làm. Nhưng đôi khi chúng tôi vẫn cố gắng lén lén nhìn về phía ấy. Họ nói chuyện như đã quen biết từ lâu. Bỗng họ nói gì đó, nhìn tôi và Vũ lấy ra từ trong túi sách vài khung ảnh với nhiều kích thước khác nhau. Sếp tôi nhìn những bức ảnh ấy với vẻ khá ngạc nhiên, xen lẫn thích thú. Họ nói chuyện thêm một lúc thì Vũ đeo túi sách lên vai, có vẻ như anh ấy định ra về. Nhưng không biết do nhã ý hay muốn trêu chọc tôi, anh bước về phía quầy phục vụ, nhìn chằm chằm vào tôi và nói: Người mẫu bé nhỏ, chăm chú làm việc đi, đừng nhìn ngang nhìn dọc nữa. Vì chị Thư cũng có mặt ở đó nên tôi chẳng thể làm gì Vũ cả. Chị bịt cười gượng gạo. May mà chị không có vẻ bực tức gì khi Vũ nói vậy. Đến khi Vũ đi hẳn, chị gọi Ninh đến và bảo Ninh đi treo những bức ảnh kia lên. Tôi đã muốn đâm đầu vào tường khi nhìn những bức ảnh ấy. Là tôi, là chùm ảnh nụ cười của nắng do Vũ chụp. Dù đã biết qua về bức ảnh Vũ chụp tôi, nhưng biểu hiện của Ninh dường như cũng là ngoài những gì cậu ấy nghĩ. cậu ấy nhìn rất lâu, rất sâu và mỉm cười khó hiểu. Nhiều khi tôi thấy sợ những nụ cười ấy của Ninh. Trông cậu ấy như thể đang nắm giữ âm mưu gì đó, khác với vẻ hiền lành mọi khi của cậu. Dương, đẹp thật đấy. Ninh khen giọng cậu ấy và chút châm biếm. Này, đừng có trêu tớ nữa, tớ dọn dẹp cậu ngay đấy. Đẹp thật mà Dương, nhìn em trên ảnh, công nhận như người mẫu chuyên nghiệp. Tôi em xin hai người cho em chút bình yên. Nói rồi, tôi chạy vào phòng nghỉ. Nếu tôi còn ở đấy, hai người ấy sẽ trêu đến khi tôi không tìm được lỗ nẻ nào để chui vào. Tôi không nghĩ sự việc sẽ xảy ra theo hướng này. Không hiểu anh nghĩ gì mà làm như vậy. Cuộc sống của tôi bị đảo lộn từ khi tôi gặp anh. Cứ như thể chúng tôi là khắc tinh của nhau vậy. Ở phía ngoài, chị Thư và Ninh đang tìm chỗ treo tranh thì phải. Cứ nhốn nháo cả lên. Không hiểu hôm nay bà chủ trẻ có uống nhầm thuốc gì không nữa. Khi tôi đi ra ngoài thì mọi thứ có vẻ như đã xong. Và lù lù ngay ở quầy phục vụ là một bức. Hình như là bức được giải. Hình như là bức ảnh được giải. Phía dưới bức ảnh có ghi Vũ, Dương. Mà tôi xị ra như chẳng thể xị hơn. Hai người kia thì cười nói rất vui vẻ. Tầm ngầm mà gây ra phết, Ninh nhỉ? Chị Thư nói. Ninh chỉ cười. Chị cứ trêu em nữa là em không làm đâu. Tôi phụng phịu. Từ trước đến giờ tôi sợ nhất là bị chị xếp trách hay không cho tôi làm ở đây. Nhưng cứ nhè tôi ra mà trêu thế này, tôi chỉ còn biết cách quằn. Thôi thôi, thì không trêu nữa. Hai đứa làm đi, chị ra ngoài có chút việc. Chỉ còn tôi và Ninh ở lại quán. Mà tôi bỗng dưng nóng và đỏ lựng cả lên. Ninh cứ chằm chằm nhìn vào tôi, làm tôi không dám ngẩng mặt nhìn cậu ấy. Cậu và Vũ thật sự không có gì chứ? Ý cậu là sao? Tôi cố tình ngây thơ hỏi lại. Mình thấy anh ta có vẻ quan tâm thái quá đến cậu. Giống như là yêu. Ninh chậm rãi nói. Không có chuyện ấy đâu. Nếu vậy, cậu làm bạn gái mình nhé. Ninh vẫn nhìn tôi. Tớ thích cậu lâu rồi. Tôi bất ngờ trước lời đề nghị của Ninh. Dù tôi có cảm tình với cậu ấy, nhưng chưa phải là thích, càng không phải là yêu. Chỉ đơn thuần là bạn và bạn. Thấy tôi có vẻ ngượng ngùng, Ninh nhẹ nhàng nói. Không cần trả lời tớ ngay đâu. Tớ cũng biết thế này là hơi bất ngờ, nên cậu cứ suy nghĩ đi. Ừ, tôi chỉ có thể nói vậy. Mọi thứ ngày càng trở nên rắc rối, và tình cảm con người cũng vậy. Những lời tỏ tình không đúng lúc khiến tôi thấy phiền phức. Với Vũ thì tôi có thể thẳng thừng từ chối anh, hay tìm một lý do nào đấy khiến anh thấy hợp lý. Nhưng với Ninh thì khác. Tôi cảm thấy sự chân thành trong lời nói và cả những việc cậu ấy làm. Những khi đi làm, Ninh luôn ân cần chăm sóc tôi, hoặc những khi quán đông khách. Mỗi khi về ký túc, tôi luôn nhận được tin nhắn nhắc nhở đi nghỉ sớm của cậu ấy. Nhưng tất cả chưa đủ để nói thích hay yêu. Trái tim tôi dường như vẫn chưa rung động. Ly cà phê bốc khói thơm ngào ngạt khiến tôi thấy thoải mái. Linh ngồi đối diện tôi, tay cũng cầm một chiếc cốc, miệng suýt xoa. Trời lạnh mà được uống cà phê, lại của mày pha thì nhất. Chỉ để cái giỏi nịnh ở quán cà phê học mót được đấy. Tôi cười, tôi rất thích hương vị của nụ cười của nắng. Bởi vậy đã nhờ Ninh dạy tôi cách pha chế. Theo như quy định ở quán thì Ninh không được phép truyền bí quyết cho nhân viên làm theo ca như tôi. Nhưng vì tôi năn nỉ, cộng thêm tên tôi gắn liền với loại cà phê ấy, nên Ninh mới đồng ý, với điều kiện là chỉ được tự pha để uống. Sao dạo này không bận gì mà cũng không đi làm thế? Lại còn tự pha cà phê, có chuyện gì ở quán à? Lại còn tự pha cà phê, có chuyện gì ở quán sao? Tôi ậm ừ rồi đáp. Ninh nói thích tao. Thích thì nhích thôi, có gì đâu. Ninh lém lỉnh đáp. Cả Vũ cũng nói thích tao, nhưng quan trọng là tao chẳng thích ai cả. Tìm cứ như đồng đá ấy. Gì? Linh giật mình bật dậy. Vũ. Khẽ thôi. Ai nghe thấy lại đồn ầm lên thì mệt lắm. Tao đang đau hết cả đầu lên đây. Đi học thì dễ đụng mặt Vũ, đi làm thì lại gặp Ninh. Đến chết thì được. Ôi bạn tôi, nhìn thế mà đau hoa nhỉ. Mà mày không thích ai thì chuyển qua cho tao đi. Linh vẫn già giọng trêu ghẹo tôi. Cho hết đấy, tao từ chối Vũ rồi, nhưng chưa biết phải làm thế nào với Ninh cả. Ngại. Linh nghe tôi nói thì vẫn cười rung bần bật. Rồi cô bạn thản nhiên nhấm nháp cà phê. Sau cùng, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nhất, như người chị với người em, nói với tôi. Chuyện tình cảm thì cứ theo trái tim mách bảo. Yêu ai cũng được, kể cả không yêu cũng chẳng sao, miễn là đừng bạc đãi trái tim và chính mày là được. Mà mày cũng đủ thông minh, khôn khéo để biết nói những lời từ chối mà không làm đau lòng người khác mà, phải không? Tôi im lặng không nói gì. Ừ, vì tình cảm thì cứ để trái tim quyết định. Tôi quay vào máy tính của mình, lạch tạch gõ dòng chữ. Tình yêu như một con cún nhỏ, khi ta chạy thì nó đuổi, khi ta đuổi thì nó chạy, khi ta đứng im thì nó sủa. Sau khi ấn nút gửi, dòng trạng thái của tôi đã được cập nhật. Linh chạy qua chỗ tôi, cốc vào đầu tôi một cái đau điếng. Nghịch quá thôi mày, tối lại có người đau tim thao thức. Tôi trở lại quán cà phê sau một tuần xin phép nghỉ. Trái với những gì tôi nghĩ, chị Thư không những không hài lòng mà lại tỏ ra quan tâm và nhẹ nhàng với tôi hơn trước. Hình như chị nghĩ vì chuyện Vũ đến quán hôm trước khiến tôi thấy phiền. Ninh thì có vẻ không vui và hơi mệt mỏi. Tôi còn thấy rõ trên trán cậu ấy có những mụn nhỏ li ti. Chắc cậu ấy lại thức khuya và uống nhiều cà phê mới như vậy. Mọi chuyện ổn cả chứ? Chị Thư hỏi tôi. Ổn chị ạ. Tuần vừa rồi em không đi làm nên chị trừ lương hoặc để em làm bù vào các tuần sau chị nhé. Ừ không sao, chị sẽ trừ tiền lương của em cho các bạn làm thay. Mà em phải cảm ơn Ninh ấy, có hai hôm không tìm được người làm thay em được. Cậu ấy làm một mình hơi vất vả cho cậu ấy. Xin lỗi cậu, tôi e dè nói. Ninh không nói gì, chỉ nhìn tôi cười hiền. Thú thực, một tuần không đi làm tôi cũng thấy nhớ nơi này. Thú thực, một tuần không đi làm tôi cũng nhớ nơi này. Không biết từ khi nào, nơi này đã trở thành một góc nhỏ ấm áp trong tôi. Không biết từ khi nào, nơi này đã trở thành một góc nhỏ ấm áp trong tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dreaming of a simple thing. getting old and I need someone to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know. 'Cause this could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know. Somewhere.